One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 29, cuộc triệu tập bất thường. Góc truyện audio.com. Đối mặt với xung quanh các tiến sĩ vẻ mặt bất thiện, Tadashi Ringo vẫn như cũ bình thản, không thèm để ý, không cần nhìn ta như vậy. Ta có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Tadashi Ringo cảm thấy mình hành vi không có làm gì sai. Dù sao Nico, Ovia cũng là mụ mụ của Robin, cho nàng gặp mặt mụ mụ của mình cũng không có gì quá đáng. Ngươi muốn thương lượng chuyện gì? Clover tiến sĩ cau mày lại, mặc dù không vui vì Tadashi Ringo hành vi, nhưng hắn không đến mất vì đó mà mất đi lý trí. Thuần phục ta bảo vệ các ngươi cảm thấy thế nào? Tadashi Ringo mỉm cười, nàng nhìn xung quanh tiến sĩ nhóm người chậm rãi nói. Trí thức thụ, tại bên ngoài, một chỗ nào đó gò đất, xung quanh những trải rộng thảm cỏ xanh. CP9 trưởng quan Spandai đang đứng tại đây. Sau lưng hắn là hai thuộc hạ đắc lực. Trưởng qua, ta đã hạ lệnh nhường dân cư ở nơi này không thể đi đến nơi đóng thuyền tị nan. Mang theo mũ dạ CP9 đặc công bẩm báo. Spandai gật đầu, trên mặt biểu lộ khó chịu, nhịn không được phàn nàn. Chính phủ thế giới cũng thật là, nhất định phải khiến ta đi thu thập chứng cứ. Ta cảm thấy hành động này là không cần thiết, quá mức lãng phí thời gian. Bành, đúng lúc này, một thanh âm tiếng súng vang lên, một viên đạn bay xuyên qua Spandai bả vai. À, ta trúng đạn, ta không thể tiếp tục sống. Mau mau, bẩm báo cho phía trên. Vị trí của ta, có nhi tử ta tiếp nhận. Spandai ngã lăn xuống mặt đất, thanh âm như heo tru thảm thiết vang lên. Trưởng quan, ngài mau chóng bình tĩnh một chút. Viên đạn chẳng qua là bắn trúng tay áo mà thôi. Mang theo mũ dạ đặc công bình tĩnh đứng im tại chỗ. Hai tay bỏ vào trong túi. Spandai nhanh chóng kiểm tra bản thân biến hóa. Phát hiện mình không có việc gì. À, nguyên lai là ta không chết. Là hỗn đản nào dám dọa ta. Ta nhất định phải chém tên đó ra làm tám khối. Spandai bị chọc giận, hẹn quá hóa giận nói. Sau đó quay đầu nhìn ra phía trước. Đập vào mắt hắn là một nữ tử tóc bạc, trên tay cầm theo súng kíp chìa về phía bọn hắn. Ha ha ha, đây là đi tìm mòn cả dép nhưng không thấy. Tự nhiên chui đến cửa. Nico, Ovia, ta nhìn ngươi có thể chạy chỗ nào. Cho ta bắt nàng lại. Spandai không do dự ra lệnh. Mang mũ dạ đặc công bình tĩnh bước lên phía trước. Cả người nháy động, tại chỗ biến mất. Hải quân lục thức, Soru. Hai người xuất hiện trước mặt Nico, Ovia, ngón tay đưa ra, hải quân lục thức, Sigan. Một thanh âm thịt nát vang lên. Spandai nghe vậy, nhịn không được cười nói. Ha ha ha, một thanh âm khiến người vui vẻ làm sao? Chẳng qua, Spandai ngay lập tức cảm thấy không đúng. Quay đầu nhìn lại đã thấy đặc công đã ngã xuống mặt đất. Một nữ hài tóc vàng trên người khoát áo choàng đen đang đứng tại trước mặt Nico. Ovia, ngươi là ai? Spandai nhìn xem đặc công đã bị xử lý. Hoảng sợ lùi lại phía sau. Nhìn xem nữ hải trước mắt nói. Ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi, hôm nay sẽ chết. Tadashi Ringo đầu nghiêng qua. Hờ hững nhìn xem Spandai nói. Ngươi không được qua đây. Ta là trưởng quan CP9. Nếu như giết ta, các ngươi nhất định sẽ bị hải quân vĩnh viễn truy sát. Spandai run rẩy, hắn mở miệng uy hiếp. Hừ, thật không biết loại người như ngươi vì sao lại lên được chức vụ này. Nhìn xem Spandai nhát gan dáng vẻ, Tadashi Ringo lạnh rên lên, đầy xem thường nhìn đối phương. Còn về Spandai uy hiếp bị Tadashi Ringo không nhìn, nàng tinh tường, cho dù không cùng hắn là địch. Vẫn như cũ sẽ bị hải quân truy nã. Nghĩ như vậy, Tadashi Ringo không tiếp tục dây dưa. Tại chỗ biến mất, xuất hiện trước mặt Spandai. Bên hông thanh kiếm được che giấu bởi áo choàng rút ra. Chấm dứt sinh mệnh Spandai. Ngươi, Spandai con mắt trừng to. Khó mà tin được nhìn xem Tadashi Ringo. Thân thể nghiêng qua một bên. Ngã xuống mặt đất, nhìn xem Spandai nằm dưới mặt đất. Tadashi Ringo thở dài một hơi. Ngươi vậy mà giết hắn. ngươi làm như vậy sẽ mang đến tai nạn. Sau lưng, Nico, Ovia con mắt trừng to, khó mà tin được nhìn Tadashi Ringo. Vừa nãy sự việc xảy ra quá nhanh, nàng không kịp phản ứng. Đợi nàng phản ứng thời điểm, người toàn bộ đã chết. Nghe vậy, Tadashi Ringo quay đầu lại, quan sát nữ tử tóc bạc, trong lòng cảm thán, đối phương ngoại trừ màu tóc ra, sắc thực cùng Robin rất giống. Xem ra ngươi không biết, cuộc triệu tập bất thường đã sớm được thi hành, hiện giờ đồ ma lệnh đại sát khí đang trên đường đến đây. Ngươi cảm thấy, con tai nạn nào đáng sợ hơn sao? Tadashi Ringo khinh thường nhìn xem Nico, Ovia lắc đầu nói, loại tin tức này cũng không phải là suy đoán. Sau khi biết được Jaguar D, số tồn tại, nàng không do dự triệu hồi bồ câu trinh sát bầu trời. Xa xa có hàng loạt quân hạm đang trên đường đến đây. Chẳng mấy chốc nữa hòn đảo này sẽ bị xóa sổ. Ngươi nói cái gì, đồ ma lệnh, Nico, Ovia kinh hãi, khó mà tin được nhìn xem Tadashi Ringo hỏi. Muốn xác nhận lần nữa, đồ ma lệnh là đồ vật thế nào nàng không biết, bởi vì chưa từng thấy qua, nhưng không cản trở nàng biết về nó. Đây là đại sát khí, nghe nói nó có thể xóa sổ một hòn đảo. Chuyện này ta nói nhiều ngươi cũng không tin, ngươi hiện giờ nên quan tâm nữ nhi của mình. Nico, Robin tốt hơn, Tadashi Ringo lười giải thích, không nói đến chuyện này quá mức phức tạp. Chỉ riêng một việc, đó là nàng không biết quá nhiều. Nico, Robin, nữ nhi của ta, nàng làm sao, nghe được nhắc tên nữ nhi của mình. Nico, Ovia gấp gáp hỏi, yên tâm, nàng không sao, vẫn rất tốt, hiện giờ nàng đang đi tìm ngươi đâu. Ta cảm thấy ngươi tốt hơn vẫn là cùng nàng nhận nhau đi. Bởi vì không bao lâu nữa, có thể hay không nhận nhau là một bí ẩn. Tadashi Ringo nhìn xem Nico, Ovia đối với Nico, Robin lo lắng, biểu lộ này giống như không giả, trong lòng một hồi an ủi, không sao là tốt rồi, nàng hiện giờ đang ở đâu? Nico, Ovia thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với Tadashi Ringo nghi hoặc hỏi, phía sau ngươi đâu, vốn muốn nói đang ở thư viện Ohara, nhưng nhìn sau lưng Nico. Ovia xuất hiện một vài thân ảnh, nàng thở dài nói, mụ mụ, sau lưng vang lên một thanh âm, nghe được, Nico, Ovia trong lòng run lên, tiếp theo, hai mẫu nữ bọn họ ôm nhau khóc, Tadashi Ringo và nhóm tiến sĩ không làm phiền họ tâm sự. Hiểu ý nhau đi ra một bên, Ringo tiểu thư, người xác định là có thể bảo vệ chúng ta Ohara sao? Đứng bên cạnh, một vị tiến sĩ nhịn không được lên tiếng. Không giống như mới bắt đầu. Lần này đối mặt với Tadashi Ringo, hắn thái độ rất cung kính. Tadashi Ringo lườm lấy vừa lên tiếng tiến sĩ. Nàng bình tĩnh nói, đương nhiên, miễn là các ngươi thực sự thuần phục ta, ta sẽ có trách nhiệm bảo hộ các ngươi. Nghe được Tadashi Ringo lần nữa xác nhận, xung quanh các tiến sĩ thở phào một hơi. Bọn ta tin tưởng ngài, Ringo tiểu thư, không biết vì cái gì, Tadashi Ringo mang cho bọn họ cảm giác rất khác thường, một loại không nói lên được mị lực, khiến mọi người vì đó mà tin tưởng, rõ ràng bề ngoài cũng chỉ là hài tử mà thôi, nhìn kiểu nào vô cùng yếu ớt, nhưng ngoài ý muốn lại đáng tin, điều này khiến các tiến sĩ khó hiểu, đương nhiên, nếu như các ngươi chỉ đơn thuần đồng ý lừa dối qua quan, mà không có chân chính thuần phục, không cần thế giới chính phủ ra tay. Chính tay ta sẽ tự xử lý các ngươi. Tadashi Ringo không biết các tiến sĩ đang suy nghĩ. Nàng quay đầu nhìn bọn họ lạnh lẽo uy hiếp nói. Được Orochimaru dạy dỗ, mặc dù nàng tư tưởng đã sớm trưởng thành, tam quan hoàn chỉnh, rất khó bị người ảnh hưởng. Nhưng sống chung quá lâu dài, bị ảnh hưởng vẫn phải có. Nếu như những người này không biết điều, Tadashi Ringo không ngại tàn sát họ một phen. Ringo tiểu thư, ngươi nói gì đấy, xin tin tưởng chúng ta một lần. Xung quanh các tiến sĩ cảm nhận xung quanh không khí trở nên lạnh lẽo bất thường. Mồ hôi lạnh chảy ra, sắc mặt khẽ biến, nhao nhao đáp lại Tadashi Ringo. Chỉ mong là như thế. Tadashi Ringo đơn giản phản hồi lại một câu. bọn họ có hay không như thế nàng không biết, cần phải quan sát một phen. Tadashi Ringo bảo vệ bọn họ bởi vì nàng đối với thư viện Ohara động tâm mà thôi. Miễn là bảo vệ được hòn đảo này là được, những người ở đây có chết hay không cũng không trọng yếu. Các tiến sĩ lau lau mồ hôi. Vừa rồi, Tadashi Ringo mang đến cảm giác lạnh lẽo cũng không phải người thường có thể chịu đựng được. Nàng có thể thực sự bảo vệ được Ohara đảo không chừng ấy chứ. Tadashi Ringo đáng sợ không khiến các tiến sĩ cảm thấy áp lực, mà trong lòng càng trở nên nhẹ nhõm hơn. Bọn họ nói thế nào cũng là học giả, đầu óc vận dụng vẫn phải có. Nếu như Tadashi Ringo quá mức bình thường, làm sao có thể bảo vệ được Ohara? Cho nên, Tadashi Ringo càng đáng sợ càng tốt, như vậy Ohara được bảo vệ tỷ lệ càng cao. Còn về việc uy hiếp bị bọn họ không nhìn, miễn là chân chính thuần phục nàng, uy hiếp cái gì, không tồn tại. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản. 700.013.081.786 Shinhan Bank, cách chương.